hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 93, không dễ chọc, góc truyện audio.com. Lời này vừa ra chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, Đặng không phải là dỗi rãnh ngẩng đầu nhìn một chút cái này cười kiểu tiếu sáng rỡ nhưng mơ hồ mang từng tia lãnh lăng đích tiểu cô nương, có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái không nói gì. Cố Vân Tịch lần nữa đeo tai nghe lên, dựa vào trở về cái ghế của mình ngồi. Bên cạnh Từ U Mỹ sắc mặt tăng xanh mét, chung quanh từng đạo kia cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt khinh bỉ để cho cô hận không được bóp chết Cố Vân Tịch. Người chung quanh cũng một bộ xem kịch vui tư thái nhìn Từ U Mỹ, bình thường ỷ vào mình là lá phụ tá hoa thanh, cảm thấy rất giỏi lắm tự đắc, nói người ta làm có nhiều tôn quý tự đắc, thật ra thì cảm thấy mình có thể trời cao, rõ ràng chính là chính cô. Lần này tốt lắm đá thiết bản đi. Không nghĩ tới tiểu cô nương Cố Vân Tịch này bình thường nhìn âm thầm, gặp phải chuyện miệng tiểu cô nương này lại độc như vậy. Thật đúng là không dễ chọc a. Vừa vặn lúc này, Lá Hoa Thanh chụp xong một tuồng kịch tới nghỉ ngơi chờ đợi một trận, lời Cố Vân Tịch nói mới rồi, cô nghe thấy phụ tá bên cạnh vội vàng tới đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Lá Hoa Thanh nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh yên lặng ngồi ở trên ghế Cố Vân Tịch đáy mắt có chút nụ cười. Ngược lại là một tiểu cô nương kiên cường. Không thể, cái này cũng niên đại gì. Thật đúng cho cô gái muốn trở thành công đều phải dựa vào đàn ông a. Cái này tư tưởng cái quỷ gì? Mâu quang quét mặt đầy căm hận xông lại phải cùng cô tố cáo Từ U Mỹ, Lá Hoa Thanh mâu quang trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta mệt mỏi, chớ quấy dậy ta, Từ U Mỹ lời ra đến khóe miệng, lập tức trở về cổ họng. Cố Vân Tịch ở đoàn kịch cuộc sống qua cũng không tệ lắm, trước mắt chụp cũng hết thảy thuận lợi, đạo diễn Chu Dương là càng ngày càng thích tiểu nha đầu này, thật là quá có thiên phú, quá tỉnh tâm. Ngày này trường học thi Cố Vân Tịch trước thời hạn hoàn thành đoàn kịch hí phân rút ra thời gian một tuần lễ tới trường thi. Lớp 12 khoa mục tương đối nhiều, lần này lại là thi kỳ trung cuối năm, hết thảy chương trình, bắt trước thi giống vào trường cao đẳng hơn nữa, chung quanh 4 cái thành phố liên thi. Thi cộng thêm thành tích phía sau tổng cộng đại khái cần thời gian một tuần. Cố Vân Tịch sở dĩ phải chờ tới thành tích có cũng bởi vì cô cần xin nghỉ rất nhiều, loại chuyện này nếu như cô không có đầy đủ lý do, như vậy phía sau học sinh rất dễ dàng cũng bắt chước thầy bên kia cũng khó khăn. Nếu như thành tích của cô một mực thuộc về trạng thái nghiền ép, như vậy những học sinh kia liền không có lý do nói theo cô, thầy phương diện này cũng có đầy đủ sức mạnh cự tuyệt. Buổi sáng thi thử xong, buổi trưa mọi người trở lại nhà trọ nghỉ ngơi, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu hai người một mực đang đối với câu trả lời, thỉnh thoảng còn phải hỏi Cố Vân Tịch mấy câu. Dẫu sao các cô nơi này liền có Cố Vân Tịch thành tích tốt nhất, buổi sáng thi lại là số học trước kia Cố Vân Tịch có thể cơ hồ đều thành tích toàn phần. Lần này số học có chút khó khăn, mới vừa rồi ở phòng ăn lúc ăn cơm liền nghe được có rất nhiều người ở tranh luận câu trả lời. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu tranh luận thật lâu, cũng không có thể thuyết phục đối phương, câu trả lời hai người không giống nhau. Tương Hân Lôi thở phì phò nhìn về phía Cố Vân Tịch, Vân Tịch ngươi nói điền vô đề câu cuối cùng là gì, ngươi câu. Góc truyện audio.com, trả lời là cái gì? Cố Vân Tịch nói một cái đáp án cùng Tương Hân Lôi vậy. Âu ra, Tương Hân Lôi kích động trực tiếp nhảy cỡn lên, ta đúng rồi. Ta đúng rồi, a a a hết sức cáp cáp cáp cáp. Giang Châu thành phố bài thi giải rác điền vô đề cuối cùng hai đạo là áp trục đề, hết sức một đề. Lương Đầu vừa nghe mình cùng Cố Vân Tịch không giống nhau, nhất thời không có sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đen xuống, không phải đâu. Ta tính thật lâu a, quy luật không làm sao tìm được đi ra, cơ hồ là dùng phương pháp ngu nhất một chút xíu đẩy tính ra cuối cùng này lại đúng không? Không muốn a, Lương Đầu một con ngã đến trên giường, mặt không đầy sinh thể. Tương Hân Lôi vô cùng hưng phấn, không ngừng ở nơi nào lắc eo chi được nước cực kỳ. Dương Lộ ở một bên nhìn rất không cam lòng, giả vờ vô tội nói. Phải không, nhưng ta thấy rất nhiều người thành tích tốt, câu trả lời cùng Hạ Hạ là giống nhau a. Lá Cẩn, Tần Hiên còn có mấy cái thành tích tốt cũng là như vậy. Lưu Lệ cùng Tương Hiểu Nhu đích ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người Cố Vân Tịch. Lá Cẩn, Tần Hiên, đây đều là thành tích tốt trường học công nhận, thật ra thì còn có một người Tần Mạc, nhưng Tần Mạc làm người khiêm tốn, thời gian ở trường học cũng tương đối ít, đối đáp án loại chuyện này mà Dương Lộ muốn biết không quá dễ dàng. Bởi vì Tần Mạc vòng rất nhỏ, cơ hồ chỉ mấy cái người như vậy. Dương Lộ có chút đắc ý nhìn Cố Vân Tịch, muốn thấy được hình dáng cô chật vật quẫn bách. Đáng tiếc Cố Vân Tịch chẳng qua là nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, vậy cũng chỉ có chờ thời điểm phát bài thi mới biết. Dương Lộ nghẹn một cái. Có loại một quyền đánh vào trên bông vải đích có cảm giác. Tương Hiểu Nhu thấy Dương Lộ mặt sắc không tốt, vội vàng mở một đôi mắt to vô tội, mặt đầy tò mò nói. Vân Tịch ngươi thời gian lâu như vậy đều không tới trường học, đi đâu vậy a? đã làm gì? Còn không chờ Cố Vân Tịch nói chuyện, Tương Hiểu Nhu cứ tiếp tục nói. Người ở Giang Châu không phải không có thân thích gì sao? Hơn nữa còn là lớp 12 mới chuyển tới, ngươi làm sao một người ở bên ngoài đợi lâu như vậy à? Cố Vân Tịch nhìn Tương Hiểu Nhu một cái, ánh mắt có chút thâm ý, khóe miệng hơi ngấc ngấc, đi kiếm thêm tiền, dù sao khóa học ở trường học ta không ở nơi này cũng hoàn toàn có thể giải quyết, không bằng đi làm chuyện của mình thích. Kiếm thu nhập thêm, cái gì thu nhập thêm, cùng chúng ta nói một chút, để cho chúng ta cũng đi kiếm chút con à. Cố Vân Tịch cười nói, các ngươi trước hay là đem học tập quản được rồi. Tương Hiểu Nhu sắc mặt cứng đờ, thành tích của cô có thể không tốt lắm. Cố Vân Tịch tiếp tục nói, ta cùng các ngươi có thể không giống nhau, ta không cha không mẹ, ông ngoại cũng qua đời không người quản ta, như vậy nhiều năm ta một người quyết định chuyện mình đã thành thói quen, có thể các ngươi đều là có cha mẹ người, các ngươi muốn rời đi trường học phỏng đoán không dễ dàng. Tương Hiểu Nhu một câu phản bác đều không nói được, sang năm liền lên đại học, đến lúc đó muốn vừa học vừa làm vẫn là muốn đi bên ngoài tìm chút kinh nghiệm xã hội, có chính là thời gian không cần quan tâm một năm nửa năm. Dương Lộ điều chỉnh xong tâm tình cười tiếp lời, chúng ta những người có cha mẹ quản quả thật không cần quan tâm một năm nửa năm đích. Cố Vân Tịch, ngươi ở bên ngoài làm gì à? Đang bất chánh quy, không an toàn à? Nếu không ta cho ngươi giới thiệu một góc chuyện audio.com, người bảo đảm tiền lương rất cao, như thế nào? Cách chương.